Đan Vũ Càn Khôn, chương 635, Nghịch Thần Giả, góc truyện audio.com. Tử sắc lôi điện côi lệ thật giống như uy hiếp tâm hồn người khác. Tần Phàm dừng ánh mắt trên cổ đang hồi lâu cũng cảm giác được tinh thần của mình giống như bị dẫn dắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào điện mang thật lâu cũng không nhúc nhích. Càng kỳ quái chính là Tần Phàm thậm chí cảm giác được tử sắc lôi tâm phảng phất như có sinh mạng, lấy một loại nhịp đập nhảy nhót chẳng khác gì trong đêm tối đang vũ động, một điệu vũ dụ hoặc chí mạng, thật dễ dàng làm cho người bị sa vào bên trong. Đồng thời bên trong cổ đăng cũng có một cỗ khí tức cô tịch cổ xưa truyền tới, giống như ẩn chứa thượng cổ bí mật, làm cho người ta rất muốn đi tra xét tìm hiểu một phen. Hết thảy những chuyện này cấp cho Tần Phàm một loại cảm giác thật quỷ dị. Tòa lôi thần miếu tồn tại cũng cho người ta cảm giác thật quỷ dị, thậm chí là siêu thoát khỏi sự tồn tại thường quy, lúc trước Tần Phàm chưa từng nghĩ tới lôi điện cũng có thể lấy một loại hình thức như vậy bị chứa đựng như thế. Cộng thêm pho tượng cổ quái, lôi đăng yêu tà, trong lòng Tần Phàm có một loại cảm giác rung động không tầm thường. Lôi thần rốt cục là một người như thế nào? Nghịch thần giả, như vậy kết cục cuối cùng của hắn đã ra sao? Vì sao trong núi sâu lại có lôi thần miếu này? Là do bản thân của hắn kiến tạo hay là người khác làm ra? Đồng thời trong đầu Tần Phàm cũng tràn ngập đủ loại nghi vấn. Vào lúc này hắn bỗng nhiên vô cùng tưởng niệm Cổ Mạc. Trên thực tế đối với một ít lịch sử cùng bí mật trên đại lục này hắn biết được cực ít, nếu có lão nhân kia bên người hẳn có thể giúp hắn giải đáp một chút. Ở dĩ vãng hắn cũng từng có thói quen như vậy, mỗi khi gặp phải chuyện gì không hiểu hắn luôn hỏi Cổ Mạc, nhưng hiện tại lão nhân không ở bên người, Tần Phàm thậm chí có cảm giác mình còn không hiểu biết nhiều bằng Phương Tiểu Tình. Thế giới này chỉ có một vị thần, ngoài ra là trúc thần dưới trướng chân võ thần, nếu không chỉ là ngụy thần hoặc nghịch thần giả. Tần Phàm chợt nhớ tới lời nói vừa rồi của Phương Tiểu Tình. Kỳ thật khi hắn tiếp xúc với chân võ thánh điện cùng chân võ thánh địa, hắn cơ hồ có thể khẳng định chân võ thần là tồn tại chân thật trên vũ thiên đại lục, nhưng hắn cũng không biết chân võ thần rốt cục là có vị trí thế nào trên vũ thiên đại lục. Nhưng khi nghe Phương Tiểu Tình nhắc tới từ nghịch thần giả, hắn mơ hồ biết được thái độ của vị chân võ thần kia. Cũng giống như bát đại thánh chủ trên 8 quốc gia của Vũ Thiên Đại Lục cũng chính là 8 vị thánh tôn, những người này nếu như cuối cùng có thể siêu thoát như vậy sẽ biến thành trúc thần dưới trướng chân võ thần. Mà người tu luyện giống như lôi thần, hẳn là người mà thánh điện không thể nắm trong tay, như vậy cho dù cuối cùng hắn tu luyện đạt tới cực hạn cũng chỉ là một gã nghịch thần giả. Nếu không thuận theo, như vậy chính là nghịch, không thể nắm trong tay, không cam lòng khuất dưới người khác, thậm chí cũng không cam chịu ở dưới một vị thần linh. Không tôn chân võ thần, thì chính là nghịch thần giả. Người giống như lôi thần, làm Tần Phàm nhớ tới Trấn Yêu Thành trong Yêu Thú Hoang Nguyên, còn có lời đồn đại thế lực cường đại sau lưng Trấn Yêu Thành, hiện tại hắn cảm giác được những người kia hẳn cũng là nghịch thần giả, tựa hồ là đối lập với chân võ thánh điện do chân võ thần trưởng quản. Về phần thế lực kia rốt cục lớn bao nhiêu, hiện tại hắn còn chưa thể biết được. Tiếp theo, góc truyện audio.com. Tần Phàm lại nghĩ tới chính mình, chân võ thánh điện cùng chư vị thánh tôn có thái độ đã thật rõ ràng, chính là muốn đem mình kéo tới trận doanh của chân võ thần, muốn đem mình nắm giữ trong tay. Như vậy cho dù ngày sau ta đặt chân lên đỉnh phong võ đạo cũng chỉ biến thành trúc thần của chân võ thần. Lúc này trong lòng Tần Phàm chợt nghĩ, tuy rằng hắn còn chưa hoàn toàn hiểu rõ khái niệm về thần trên thế giới này, vốn dĩ với tiềm lực tốc độ tu luyện của hắn, đích thật là đã tới thời gian tự hỏi về vấn đề này. Tâm cảnh của hắn ở một khắc này bắt đầu nổi lên gợn sóng, tư tưởng của hắn đã biến thành dao động. Hắn làm thế nào cũng thật không ngờ chỉ một lần vì muốn tránh né truy tung nguy hiểm phía sau, ngộ nhập núi sâu, cơ duyên xảo hợp phát hiện được lôi thần miếu, vốn là muốn tìm kiếm bí bảo, nhưng trong lôi thần miếu bỗng nhiên lại nảy sinh tự hỏi đối với tiền đồ võ đạo ngày sau của chính mình. Hắn thậm chí còn cảm giác mình chưa chuẩn bị suy nghĩ kỹ càng về vấn đề này. Thật lâu sau Tần Phàm nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn quyết định tạm thời không tiếp tục hỏi về vấn đề này, hiện tại hắn đã biết có nghịch thần giả tồn tại, hắn thậm chí còn không rõ ràng mục đích của bọn họ là gì, rốt cục bọn họ muốn làm chuyện gì. Nhưng Tần Phàm từ sau khi đi vào thế giới này luôn nghĩ tới phải nắm vững vận mệnh của mình trong tay, hắn không cam lòng khuất dưới thân người khác. Cũng không cam lòng phụ thuộc kể cả thần linh, nguồn tại ện phun điểm này hắn lại sản sinh cộng hưởng cùng những nghịch thần giả kia. Ánh mắt hắn lại dừng trên cổ đăng, Tần Phàm mơ hồ có một loại cảm giác vừa rồi tư tưởng dao động của hắn tựa hồ là vì bị tử sắc lôi tâm trong đèn ảnh hưởng. Cuối cùng đây là vật gì? Hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, do dự một lát cuối cùng chậm rãi đi tới gần pho tượng, thử cẩn thận vươn tay, muốn nắm lên cổ đăng kia. Tần Phàm ca ca cẩn thận, nhưng đúng lúc này Phương Tiểu Tình chợt hô lên, nhưng tựa hồ đã chậm một nhịp, ngón tay Tần Phàm đã va chạm vào cổ răng, cảm giác tê dại lập tức truyền tới, từng đạo tia chớp cực nhỏ bắt đầu quấn lên ngón tay của hắn. Trong lòng bỗng nhiên nổi lên cảm giác xấu, sắc mặt Tần Phàm biến đổi. Tiểu Tình, muội đi ra ngoài trước. Ngay lập tức ống tay áo hắn vung lên, dùng một cỗ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đem Phương Tình Tình ném ra bên ngoài cung điện. Oanh, cùng lúc đó, ngay trong nháy mắt thân thể Phương Tiểu Tình vừa bị Tần Phàm hất ra ngoài, Tần Phàm lập tức nghe được trong cung điện vang lên một tiếng sấm đinh tai nhức óc, tựa hồ trực tiếp đánh vào màng nhĩ của hắn, gõ vào tâm linh của hắn. Xích xích, tiếp theo bên trong tòa thần miếu sấm vang chớp động, đầy trời đều là tia chớp tỏa sáng, tòa cung điện tựa hồ như trở nên điên cuồng. Oanh long long, ngay sau đó lôi điện rậm rạp từ bốn phương tám hướng lắng xuống, giống như sấm chớp mưa rền hướng Tần Phàm bổ tới. Lôi điện giao nhau, thiên lôi thiểm động, vô số tia chớp tán loạn trong cung điện, sấm đánh rít gào, một mảnh điện xà điện long lớn nhỏ đan nhau tạo thành quang điện lôi võng chằn chịt. Tần Phàm bị vây trong võng lôi điện, trong khoảnh khắc hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Ngay sau đó lôi điện không còn gì ngăn cản, một mảnh điện xà điện long đều phát ra tiếng oanh long thật lớn, tựa hồ xem Tần Phàm như con mồi thật mỹ vị, nháy mắt triển lộ răng nanh khủng bố, cực nhanh hướng thân thể Tần Phàm cắn nuốt. Lôi quang chói mắt bay múa tia. Góc truyện audio.com, chớp trắng tuyết chẳng khác gì quang mang đoạt mệnh, cách chương.